Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 28. 28, muội muội không làm vợ kế 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng là tức giận, nhưng trên mặt cũng không có bao nhiêu tức giận, mặt mày buồn bực. Tiêu Tá Lục Thị phản ứng lại, một cái tát đập về phía lưng Lý Phủ. Người đây là được tiện nghi còn khoe mẽ, hắn đây là cho chúng ta dưới bậc thang đâu, hiểu chuyện đúng. Tô Duẫn Yên, sao liền khen ngược, nữ nhi sắp phải bị sói ngậm đi rồi, Lý Phụ bất mãn. Ai biết lời đồn đãi này có phải hắn truyền ra hay không? Lục Thị chừng hắn, được, anh ta người trong nhà biết chuyện nhà mình, lời đồn đãi kia rõ ràng chính là. Phu nhân, ô gia tới, nhà hoàn bẩm báo đánh gãy Lục Thị. Lục Thị cười lạnh một tiếng, ngồi trở lại trên ghế. Xem đi, dược còn không có lấy được đâu, nhân gia đã gấp không chờ nổi. Chờ đến khi Cửu Quý tiến vào, trên mặt Lục Thị trừ bỏ vành mắt ửng đỏ, đã nhìn không ra dấu vết đã khóc. Lý Phụ ngồi ở chủ tọa, trầm giọng hỏi, hôm nay như thế nào rảnh rỗi tới đây? Cửu Quý khom người chào hỏi qua đi, nói, ta ở bên ngoài nghe nói lời đồn đãi về Thu Ngữ, cố ý đến xem. Lý Phụ nghi hoặc, cái gì lời đồn đãi? Lại là làm bộ chưa bao giờ nghe nói qua. Cửu Quý cứng họng, nhanh chóng phản ứng lại, cười nói. Bên ngoài đều nói, An Tây Hầu Cố Tu cần tâm duyệt Thu Ngữ, muốn tới cửa cầu hôn, còn lấy huyết sông chân quý làm sính lễ. Lý Phụ trách mắng, sự tình còn không có định ra, không được nói bậy. Tiểu tế minh bạch, Cửu Quý khom người lại là thi lễ. Nhạc phủ, mọi người không phải người ngoài, ta cũng cứ việc nói thẳng, Thu Nguyệt bệnh tình cấp bách cần huyết sông. Nếu mà lấy không được, Thu Nguyệt không được bao lâu liền sẽ. Lục Thị chào phúng nói, vậy ngươi cũng nên chờ chúng ta lấy được lại nói. Gấp như vậy hoang mang rối loạn mà chạy tới, nếu mà An Tây Hầu Phủ không tới cầu hôn, ngươi chẳng phải là uổng phí tâm huyết sao? Cửu Quý kinh ngạc, bên ngoài truyền đến ồn ào huyên náo, chẳng lẽ không phải thật vậy? Hắn nhìn về phía Tô Duẫn Yên, vẻ mặt lo lắng. Kia thanh danh muội muội về sau nhưng như thế nào cho phải? Lý Phụ giận điên, một cái tát chụp ở trên bàn, chụp đến. Phanh, một tiếng, hiển nhiên đã giận sôi máu. Cửu Quý, ngươi thật sự cho rằng An Nam Hầu Phủ ta mặc ngươi an bài sao? Cách Trương.